Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 309, chúng ta có thể trở lại lúc ban đầu sao? 9. Thích, Quý Ước thành thật trả lời. Là thật sự yêu thích. Nàng đã không nhớ rõ bao lâu. Nàng chưa lấy được qua như vậy vui mừng. Câu trả lời của nàng, để cho Hạ Quý Thần nghe được vô cùng thoải mái. Hắn nhìn lấy ngay phía trước cảnh đêm, khóe môi như có như không một dạng hướng dơ lên dương. Liền mở miệng âm thanh, đều trở nên có chút nhẹ nhàng chậm chạp. Thích là tốt rồi, thanh âm của hắn vốn là dễ nghe. Cộng thêm như vậy ngữ điệu, chọc cho Quý Ước trái tim đoàng đoàng đoàng nhanh dạo rực. Nàng không nhịn được nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Sau đó những thứ kia mới vừa ở trong phòng tràn ngập khắp người không giảng hòa nghi ngờ lần nữa. Trào đầy trái tim của nàng. Nàng nhỏ mấp máy môi. Do dự một lát, vẫn hỏi đi ra. Hạ Quý Thần, ngươi, tại sao phải làm như vậy? Lời của nàng, hỏi có chút đột ngột. Hạ Quý Thần có chút không phản ứng kịp. Vẻ mặt lược có vẻ hơi hoảng hốt. Quý Ước lại lên tiếng. Giữa chúng ta rõ ràng. Phía sau ý tứ, Quý Ước có chút không biết nên hình dung như thế nào đi ra. Chỉ nói 6 cái chữ, liền ngừng lại, Hạ Quý Thần lại hiểu ý của nàng. Biết nàng hỏi là, hắn cùng nàng rõ ràng trong lúc đó rất không xong. Hắn đối với nàng như thế không chào đón. Làm sao trong một đêm, liền thay đổi đây. Là, hắn thừa nhận hắn đối với nàng thái độ thay đổi có chút nhanh. Cùng với nói là thái độ thay đổi nhanh, không bằng nói là hắn đối với nàng hoàn toàn thỏa hiệp. Khi hắn thấy nàng vì bảo vệ chính mình, tại mắt của hắn dưới da, không tiếc cầm lấy tánh mạng của mình đánh trả thiên ca thời điểm. Hắn thương tiếc lại tự trách, khi hắn biết nàng 4 năm trước, bởi vì hắn cùng nàng quỷ thần xui khiến một đêm kia. Suýt nữa mất mạng bàn mổ thời điểm, hắn hối hận lại sợ. Khi hắn một đêm kia, không có khống chế được tâm tình của mình, đưa nàng thật chặt ôm vào trong ngực thời điểm, hắn mới hiểu được, chân chính yêu một người không phải là chiếm giữ, mà là hy vọng nàng trải qua tốt hơn. Cái gì tôn nghiêm, cái gì không cam lòng, vào thời khắc ấy, hết thảy đều bị hắn từ bỏ. Hắn chỉ muốn để cho nàng được, để cho nàng tốt hơn. Quý Ước nhìn Hạ Quý Thần chậm chạp không có mở miệng. Cho là hắn là khó mà mở miệng. Nàng chợt liền nhớ lại một đêm kia hắn đối với nàng nói xin lỗi. 4 năm trước, nàng tỏ tình sai lầm rồi người. Hắn vừa mở miệng, liền nói với nàng, ra giá đi. Ngoặc kép, nàng cái gì đều không có muốn. Liền từ trong thế giới của hắn bốc hơi. Nghĩ tới những thứ này Quý Ước, giống như là minh bạch cái gì một dạng. Không có lại tiếp tục chờ Hạ Quý Thần mở miệng. Liền lại chủ động lên tiếng, ngoặc kép chấm chấm, ngươi sở dĩ làm như thế, là đang cho ta bồi thường chứ. Bồi thường, ở trong mắt nàng, nàng cảm thấy hắn làm những thứ này, đều chỉ là bởi vì áy náy, mà đối với nàng bồi thường sao? Hạ Quý Thần đáy mắt, tràn ngập lên vẻ thương cảm. Không, không phải là bồi thường, là, nói phân nửa, Hạ Quý Thần chợt ngừng. Đem phía sau, bởi vì ta thích ngươi. Ta muốn để cho ngươi tốt dừng ở bên mép. Thích, hắn đối với nàng tốt. Nàng đều cảm thấy là bồi thường. Hắn nói thích, nàng lại làm sao có thể sẽ tin. Không chừng hắn nói ra như vậy sau. Đối với hắn không có bất kỳ cảm tình gì nàng. Phản đã làm phủi sạch phiền toái. Sẽ cùng hắn sắp hiện ra tại thật vất vả thoáng đến gần một chút xíu khoảng cách. Kéo ra xa hơn, Hạ Quý Thần đầu ngón tay, bản năng cong, đã nắm thành quả đấm. Hắn hết sức khắc chế trong cơ thể mình khó chịu, nhìn thẳng về phía trước, đem mới vừa thật lòng nói. Làm trái lương tâm sửa đổi, ngoặc kép chấm chấm, không đúng bồi thường, là không đơn thuần là bồi thường. Không đơn thuần là bồi thường, cho nên vẫn là có bồi thường nguyên nhân. Về phần nguyên nhân khác. Có lẽ là bởi vì đã từng quen biết một trận đi. Giống như là nàng, cực hận Hạ Quý Thần. Nhưng lại chưa quên qua Tô Thành nhất chung cái đó từng là nàng trọng yếu nhất bằng hữu Hạ Quý Thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.